Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, Tiểu Bành ca. Không nghi ngờ chút nào, Lý Hiểu Quyên là đến hưng binh vấn tội. Nàng nhận được tin tức, Thẩm Minh đã cùng Vĩnh Lạc Điện ảnh và Truyền hình giải ước. Mẹ trứng, làm thật tuyệt a. Lý Tiểu Quyên hiện tại là rổ trúc múc nước công dã tràng. Không chỉ có không thể bắt được nhân vật, hiện tại liền chia làm cũng không còn. Vừa nãy Trình Lực Đống còn gọi điện thoại tới đem nàng mắng một trận. Nói cái gì, nàng muốn là sẽ không quản lý nghệ nhân, liền đem vị trí dọn ra. Người ngó một cái, này nói chính là lời gì? Đều ủy lại cái kia Thẩm Minh. Nếu không là hắn mù làm yêu, tại sao có thể có nhiều chuyện như vậy? Càng nghĩ càng tức giận, nàng chuẩn bị đi giáo huấn một hồi cái này thằng nhóc con. Càng làm cho nàng tức giận sự tình phát sinh, Thẩm Minh căn bản không cho nàng mở cửa. Liền ở vừa nãy, Thẩm Minh thu đến Lưu Quân tin nhắn. Hắn nói cam vị đứng ra giúp hắn giải quyết người quản lý hiệp ước sự tình, để hắn không cần lo lắng, còn cố ý bổ sung một điểm, không muốn cùng Lý Tiểu Quyên lại có thêm tiếp xúc. Chính hợp hắn ý, chờ chút, người quản lý hiệp ước giải trừ rồi. Kia có phải là nói thù lao phim không cần lại phân cho Lý Hiểu Quyên rồi. Nghiên cứu một buổi tối, acting, the first ship's lesson, cảm giác có thu hoạch, nhưng lại chột dạ cực kỳ. Lý luận thứ này, thông thường đều là mạnh như thác đổ. Nói cách khác, trong sách có một đoạn này, ngươi phải đem tự mình cùng ngươi vai trò nhân vật liên hệ tới, khiến cho chúng nó hai bên dung hợp lại cùng nhau, dung hợp vào bản ngã. Như vậy ngươi hết thảy sáng tác dĩ nhiên là trở nên tươi đẹp tuyệt luân rồi. Thứ đồ gì? Tự mình, bản ngã, hoàn toàn xem không hiểu, nhưng có một câu nói, hắn xem hiểu. Quan sát sinh hoạt nhất phương thức hữu hiệu chính là quan sát nhân vật. Nhân sinh bách thái, đóng vai nhân vật khác nhau đều cần hòa vào đối với cuộc sống lý giải. Ngày thứ hai, hắn liền cầm điện thoại di động chạy đi điện ảnh và truyền hình căn cứ, chuẩn bị nghiệm chứng sở học. Sau đó hắn đụng tới Bành Dục Sướng, hàn huyên không vài câu, nghe nói Thẩm Minh muốn đi quan sát sinh hoạt. Bành Dục Sướng rất kích động, nhất định phải theo hắn cùng đi. Hai người nam đồng thời quan sát sinh hoạt. Tốt hèn mọn cảm giác. Bành Bành là năm 1994, so với Thẩm Minh đại 2 tuổi, nhưng nhìn lên so với hắn còn nhỏ hơn. Tiểu Bành ca, ngươi là thượng hí học sinh. Đúng, bất quá ta không phải biểu diễn hệ, ta là múa rối hệ tốt nghiệp. Múa rối? Vậy các ngươi học cái gì? Thẩm Minh theo bản năng đã nghĩ đến Pinocchio cùng công chúa Bạch Tuyết cố sự. Chính là học múa rối a, rối túi vải, da bóng, con rối dây. A, Bành Dục Sướng vừa nói như thế, Thẩm Minh lập tức rõ ràng, đồ chơi này cùng biểu diễn không dính dáng a. Cũng không phải, múa rối thông qua con rối biểu hiện ra nhân vật sướng vui đau buồn. Muốn đem múa rối diễn tốt, người biểu diễn liền càng thêm lý giải tốt con rối nhân vật. Sở dĩ, chúng ta cũng phải kiêm tu biểu diễn. Ngoặc kép, được rồi, đột nhiên đối đoàn kịch này tuyệt vọng rồi. Nam số 1 là kẻ chạy cờ xuất thân, nữ số 1 lên 2 năm lớp tu nghiệp, nam số 2, nam số 3 đều là hát. Một cái đường hoàng ra dáng xuất thân chính quy đều không có. Tượng Sơn thành phố điện ảnh là cái trấn nhỏ. Dựa theo tư liệu giới thiệu, lấy Linh Nham Sơn vì đại bối cảnh, kết hợp địa phương núi, nham, động, nước, rừng chờ tự nhiên quang cảnh, quay chung quanh du khách trải nghiệm tính, điện ảnh và truyền hình tính thú vị, du lịch chuyển động cùng nhau tính. Chế tạo Trung Quốc đầu cái thực cảnh điện ảnh khu vui chơi chủ đề. Thẩm Minh còn có Bành Bành bên người mang theo diễn viên chứng. Bằng không không vào được bên trong. Hai người đi tới nhiều người địa phương. phải là một đoàn kịch. Liếc mắt nhìn, Thẩm Minh nói, là Nữ Y Minh Phi truyện, đoàn kịch, ngoặc kép, làm sao ngươi biết? Thẩm Minh không nói gì. Công nhân viên trên thẻ bài không phải viết sao? Ngoặc kép, ta mắt cận thị, cũng không biết có thể không thể nhìn thấy Lưu Thi Thi. Muốn cái ký tên là tốt rồi. Ngoặc kép, ngươi vẫn là sư tử con à? Sư tử con là cái gì? Bành Bành không nói gì. Liền sư tử con là cái gì cũng không biết. Còn không thấy ngại nói ngươi là Lưu Thi Thi fan. Cái đề tài này bỏ qua. Nhìn một hồi, Bành Bành cầm bút lên chuẩn bị viết đồ vật. Viết một nửa, quay đầu liếc nhìn Thẩm Minh. Đột nhiên hỏi, ngươi làm sao không cầm vở? Ngoặc kép, có điện thoại di động ờ. Muốn vở làm gì? Vậy sao ngươi không nhắc nhở ta? Ngoặc kép, ta nhìn ngươi một chút viết cái gì? Thẩm Minh không hề trả lời. Đoạt lấy Bành Bành vở. Hắn cũng không làm sao dãy giụa. Trên vở viết ngoáy viết một đoạn văn. Đánh đèn vị kia một mặt mê man. Hình như tại nghĩ mặt trời lớn như vậy. Còn già hơn làm gì? Móc lửng. Bên cạnh hắn vị kia tác đang không ngừng lau mồ hôi. Làm hậu trường thật khổ cực a. Thẩm Minh một mặt ghét bỏ. Người này viết một điểm văn tài cũng không có. Học sinh tiểu học viết văn. Văn tài, ta nhìn ngươi một chút. Ngoặc kép, ta còn không viết đây. Vậy ngươi sau đó viết xong, ta xem một chút, không thành vấn đề. Đáp ứng xong, Thẩm Minh mới có chút chột dạ rồi. Văn tài vật này, hắn là không có. Có câu nói bụng có thi thư khí tự hoa. Thẩm Minh như vậy, tuy rằng không tính được rốt đặc cán mai, nhưng tuyệt đối có thể xưng một câu tài năng kém cỏi. Hắn sáng tác trình độ rất bình thường. Lúc đi học, mỗi lần ngữ văn kiểm tra 800 chữ viết văn, hắn có thể vừa vặn tập hợp 800 chữ. Một cái không nhiều, một cái không ít. Cái gọi là văn tài, ít nhất phải nói có sách, mách có chứng. Có chút tiểu hoàng văn lăn qua lộn lại liền kia vài câu. A ô, dùng sức, ngươi giỏi quá, so với ba ba cường nhiều. Thế nhưng có tài hoa sẽ viết, tất lưới cao gầy. Trên bả vai lộ hai cong trăng non, châm cài nghiêng rơi, gối một bên trồng một đóa mây đen. Hoặc là, vừa vặn oanh tiếng, không rời bên tai, say sưa ngọt thóa, cười nhả đầu lưỡi, nói sang chuyện khác. Thẩm Minh hỏi, ngươi nhân vật phân tích viết không? Bành Bành chuyện đương nhiên trả lời một câu. Diễn một vai trước, viết xong nhân vật phân tích. Đây là tối thiểu. Ngoặc kép, đúng, đây là làm một cái diễn viên tối thiểu. Ngoặc kép, Bành Bành theo hắn chờ ở một khối. Hai người hàn huyên rất nhiều. Thẩm Minh đột nhiên cảm thấy chính mình lo lắng có chút dư thừa. Dựa theo Bành Bành cách nói, toàn bộ đoàn kịch đều rất dụng tâm. Đạo diễn sớm nửa năm liền họa được rồi phân cảnh. Hơn nữa chuẩn bị chọn dùng siêu rộng tranh vẽ chính là điện ảnh tranh vẽ. Gần nhất nhiệt bá, Trường An 12 canh giờ. Nó tranh vẽ chính là rộng tranh vẽ. Sở dĩ xem ra cảm xúc rất đủ. Tuy rằng bộ kịch truyền hình kia người xem không hiểu ra sao. Có phải là tốt kịch bản? Rất nhiều người một mắt liền có thể nhìn ra. Thái tử phi thăng chức ký, đương nhiên là rất thú vị vở. Diễn viên đều là người mới, nhưng cũng biết tốt kịch bản khó cầu. Đạo diễn Lữ Hạo Chiết càng là nín khí muốn chứng minh chính mình. Đoàn người tinh thần cơn tức rất đủ, dốc hết kinh muốn đập một bộ đặc sắc tác phẩm. Hai người chạy về đoàn kịch khách sạn thời điểm, tình cờ gặp ăn mặc đồ nam Trương Thiên Ái. Mấy ngày nay, nàng đều là bức này trang phục. Có người nói là đang tìm nhân vật cảm giác. Thẩm Minh chào hỏi, tiểu ái tỷ. Ngoặc kép, Thẩm Minh, ngươi ngày hôm nay chạy đi đâu rồi? Ta cùng tiểu bành ca đồng thời đi dạo một chút thành phố điện ảnh. Này đều lúc nào? ngươi còn có tâm tư đi dạo thành phố điện ảnh. Ngoặc kép, làm sao rồi? Ngày mai quay phim. Ngoặc kép, a, không phải nói ngày kia sao? Có chút hoảng, hắn còn chưa chuẩn bị xong đây. Yêu, đến đông đủ, ngày mai chúng ta chính thức thử đập. Các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút, không thể tuột xích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.